Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63 Lòng Muông Dạ Thú. Lý Nhạc Ngôn đứng ở một bên, càng nghe càng nhàm chán. Biểu tình cũng từ vừa mới bắt đầu lễ phép tính mỉm cười biến thành không kiên nhẫn bộ dáng, nhưng là Lý Nhạc Ngôn lại không hảo trực tiếp cùng Lý Thẩm một nhà nháo phiên. Bởi vì Lý Thẩm trượng phu là thôn trưởng, hơn nữa ở tông tộc cũng có nhất định địa vị, nàng nghĩ chính mình về sau không thể tránh khỏi muốn cùng trong thôn tông tộc nhắc lên quan hệ. Hiện tại liền cùng gia nhân này nháo phiên không tốt lắm. Lý phụ năm sau còn muốn khoa cử khảo thí, vạn nhất đắc tội gia nhân này, liền sợ chúng nó sẽ ở chỗ nào đó cấp Lý phụ xử cái tiểu ngáng chân. Có lẽ là thấy Lý Nhạc Ngôn biểu tình mang theo một chút không kiên nhẫn, Lý Thẩm chỉ nói nửa ngày liền dừng lại miệng, nói, ai nha, nhìn ta cái này miệng, nhắc tới khởi nhà ta mưa nhỏ liền nói cái không để yên. Nhị nha, người nhưng ngàn vạn đừng trách thím nha, người vừa mới muốn cùng ta nói cái gì đâu. Nghe thấy Lý Thẩm nói, Lý Nhạc Ngôn trong lòng âm thầm hạ quyết định, tình nguyện mạo đắc tội gia nhân này nguy hiểm cũng không muốn cùng nàng hợp tác. Người này thật sự là quá ồn ào, cho nên, Lý Nhạc Ngôn chỉ là cười nói, ai nha, thím, ta này không phải ma điểm sữa đậu nành sao, nghĩ cho ngài cùng Lý Thúc lấy lại đây, này nhưng không vừa vặn sao, ngươi nhìn xem ngài nói lâu như vậy, vừa vặn tốt mệt mỏi đi, tới, uống một chén sữa đậu nành, vừa nói vừa cầm lấy trên bàn chén, cho nàng đổ một ly, sau đó buông chén nói. Ta đem sữa đậu nành đặt ở nơi này, Lý Thẩm ngài nếm thử, nếu là thích cho ta nói, ta bên kia còn có, biên nói, Lý Nhạc Ngôn biên hướng bên ngoài đi đến, sau đó nhanh chóng cùng Lý Thẩm cáo biệt nói, thím, ta đột nhiên nhớ tới, ta còn có chút việc, ta đi trước lạp. Lý Thẩm nghe thấy Lý Nhạc Ngôn nói, còn có chút không có phản ứng lại đây, chỉ có thể cầm chén ngốc ngốc đứng ở tại chỗ. Trong đầu tổng cảm thấy có cái gì không đúng địa phương, đúng lúc này. Lý gia thôn thôn trưởng cũng chính là Lý Thẩm trượng phu đã trở lại. Hắn đẩy môn, liền thấy Lý Thẩm cầm chén ngốc ngốc đứng ở tại chỗ. Không khỏi không kiên nhẫn hỏi, mụ lười, người đứng ở nơi đó làm gì? Vì cái gì không đi làm cơm? Ta mệt mỏi một ngày đều mau đói chết lạp, về nhà liền một ngụm nhiệt cơm đều ăn không được. Người rốt cuộc muốn làm gì? Nghe thấy chính mình trượng phu hỏi chuyện, Lý Thẩm lập tức khiếp đảm lên, nàng thưa dạ cười một chút nói, ta đây liền đi làm, người uống trước điểm sữa đậu nành ấm áp ấm thân mình. Lý Thẩm vừa nói vừa có chút không tha đem trong tay sữa đậu nành đưa cho chính mình trượng phu. Sau đó hướng tới phòng bếp đi đến, Lý thôn trưởng tiếp nhận cái này sữa đậu nành thỏa mãn uống một ngụm nóng hầm hập sữa đậu nành, nói, ngươi suốt ngày, không hảo nấu cơm, tịnh ở truyền một ít loại này không làm việc đàng hoàng đồ vật. Nghe được chính mình trượng phu gian dạy, nghĩ đến nàng phía trước thường xuyên bị đòn hiểm bộ dáng, vội vàng giải thích nói, cái này là Lý gia nhị nha cho chúng ta đưa lại đây. Chính là nàng phía trước lôi kéo ta nói chuyện, ta mới không có thời gian chuẩn bị cơm chiều. Lý thôn trưởng nghe thế câu nói, có chút kỳ quái hỏi, nàng tới làm gì? Ngươi là không biết, nghe nói gần nhất nàng một cái cô nương ra không hối hận mỗi ngày ở nhà thêu của hồi môn. Ngược lại là chạy ra đi xuất đầu lộ diện, một chút liêm sỉ chi tâm đều không có, nghe thấy trượng phu nói. Lý Thẩm vội vàng phù hợp, Lý thôn trưởng nghĩ nghĩ nói, bất quá cái này tiểu cô nương ra làm buôn bán đầu óc vẫn là không tồi. Gần nhất nghe nói nàng ở trấn trên đã có tiền mua một cái cửa hàng. Nghe thấy chính mình trượng phu nói, Lý Thẩm càng thêm khiếp sợ, nàng không khỏi nói ra thanh tới. Kia nàng vừa mới tới tìm ta là tưởng cùng ta hợp tác đâu. Nghe thấy chính mình thê tử nói, Lý thôn trưởng vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía nàng, bởi vì nhìn Lý Nhạc Ngôn càng thêm rực rỡ sinh ý. Hắn đã sớm âm thầm tưởng cắm một tay, nhưng là vẫn luôn bất hạnh không có cơ hội. Lần này nghe được chính mình thê tử nói thật ra, vội vàng ngẩng đầu đột nhiên hướng nàng xem qua đi, sốt ruột hỏi. Sau đó đâu, người đáp ứng rồi sao? Nghe được chính mình trượng phu nói, Lý Thẩm vì tránh chính mình mặt mũi, nàng cảm thấy nếu là chính mình cùng Lý Nhạc Ngôn kết phường làm buôn bán. Chính mình trượng phu nói không chừng sẽ xem trọng chính mình liếc mắt một cái. Liền sẽ không ở đánh chính mình, nàng suy nghĩ hướng nói. Không có đâu, ta cùng nàng nói ta còn muốn suy xét, nghe thấy cái này lời nói. Lý thôn trưởng không khỏi nhìn về phía chính mình thê tử. Nói, người có phải hay không ngốc, loại này một vốn bốn lời sinh ý có cái gì hảo do dự. Người trước cùng nàng hợp tác, đến lúc đó, chúng ta có thể liên hợp nàng nhị thúc, đem nàng cửa hàng đoạt lại đây. Vừa vặn tốt có thể cấp mưa nhỏ làm của hồi môn. Nghe được cuối cùng một câu, Lý Thẩm vốn đang có chút do dự ý tưởng lập tức đã không có. Nghĩ chính mình nữ nhi, lớn lên như vậy mỹ, chính là tiến cung đi đương nương nương cũng là đúng quy cách. Nhưng là chính là bởi vì chính mình không có cách nào cho hắn điều kiện này. Chỉ có thể ủy khuất nàng gả cho phụ cận viên ngoại nhi tử, nếu như vậy. Vậy chỉ có thể cấp nữ nhi nhiều tồn một chút của hồi môn. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, Lý Thẩm âm thầm hạ quyết tâm. Nói, chính là ta nên làm như thế nào nột. Lý thôn trưởng ở trong lòng âm thầm chu tính một chút. Đối với chính mình thê tử nói. Như vậy, người ngày mai trước đừng đi tìm nàng nói. Ta ngày mai đi trước tìm nàng nhị thúc tới cửa giúp chúng ta nói. Cho ngươi đi nàng cửa hàng hỗ trợ. Sau đó ngươi lại ở nàng cửa hàng động một chút tay chân. Ta đi báo quan, như vậy cái này cửa hàng liền sẽ bị niêm phong, nhị nha liền sẽ bị trảo đi vào. Đến lúc đó, cái này cửa hàng liền sẽ dừng ở nàng cha trên tay. Một cái cổ hủ người đọc sách, còn không phải nhậm chúng ta xoa nắn, nghe được chính mình trượng phu kế hoạch. Lý Thẩm có chút lo lắng hỏi, đem nhị nha trảo đi vào, nàng một cái cô nương ra. Có thể hay không có điểm nguy hiểm a, nghe được chính mình thê tử nói. Lý thôn trưởng không cho là đúng an ủi nói. Nào có cái gì nguy hiểm, ta là nàng bá bá, còn có thể muốn hại nàng không thành. Nói nữa, đây cũng là vì nàng hảo, một cái cô nương ra, ở bên ngoài xuất đầu lộ diện nhiều không tốt, nhà của chúng ta mưa nhỏ còn nhu cầu cấp bách của hồi môn bàng thân. Là ta cái này đương cha không có bản lĩnh. Không có cách nào giúp chính mình nữ nhi, hiện tại nghĩ ra phương pháp này, có thể hay không giúp mưa nhỏ tránh một phân tiền đồ. Làm nàng ở nhà chồng không bị cười nhạo liền xem hài nàng nương ngươi lựa chọn, dứt lời. Lý thôn trưởng thở dài một hơi, dùng tay xoa xoa chính mình cái trán, Lý Thẩm suy nghĩ nửa ngày. Cuối cùng do dự nói, hảo đi, ta, đáp ứng ngươi. Nhưng là đến lúc đó không đến vạn bất đắc dĩ có thể hay không đừng làm nhị nha đi vào a, Lý thôn. Trưởng nghe được chính mình thê tử đáp ứng hỗ trợ, vội vàng hứa hẹn nói. Khi đó tự nhiên, ta cũng là nàng thân nhân, còn có thể hại nàng không thành sao? Ngoặc kép, hết chương.